Từ thuở hồng hoang đã tháng hoa, dừng lại một lần để đắn đo thức tình. Bài tháng hoa để rồi chờ đợi để hóa thành vòng phố. Yêu như ông bà nhà ta để rồi hoa đá, để rồi bất tử. Cười em cũng đợi.